Kinh Sáu Pháp Vô Thượng thứ 8 do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú. Chính tôi được nghe một hôm nọ, Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo đến và dạy rằng: Này các tỳ kheo, có sáu nhu cầu vô thượng mà các thầy và các thiện nam tín nữ cần phải học. Đó là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng và tùy niệm vô thượng. 1. Này các tỳ kheo, có rất nhiều người thích đi xem các loại voi báu, ngựa báu, châu báu, các đồ cổ hay yết kiến các sa môn, bà la môn tà kiến, tà hạnh. Như Lai cho rằng đây không phải là những đối tượng đáng tham kiến hay chiêm ngưỡng, vì sự thấy này mang tính hạ liệt, phàm phu, không liên hệ và không có ích gì cho sự tu tập, an lạc và giải thoát. Chỉ khi nào đi yết kiến Thế Tôn, các vị Thánh Tăng, những vị giới đức với lòng tin và ái mộ an trú để học hỏi, tu tập, thì sự thấy này mới thật sự cần thiết là nhu cầu vô thượng, vì nó có thể giúp người phàm trở nên thánh thiện, thanh tịnh và vượt qua đau khổ. Hãy học tập sự thấy vô thượng này. 2. Này các tỳ kheo, có người thích thú đi nghe các loại âm thanh, nhạc điệu hoặc nghe pháp của các sa môn, bà la môn tà kiến, tà hạnh, rồi hoan hỷ làm theo. Như Lai cho rằng đây không phải là những cái đáng nên nghe, vì sự nghe này mang tính phàm phu, không liên hệ đến mục đích xa lìa sự nhiễm đắm, không đạt được an tịnh, giải thoát. Chỉ với ai biết tìm kiếm và thích nghe chánh pháp của Như Lai hay những lời đạo lý chân chánh với lòng tin và ái mộ an trú để học hỏi, tu tập, thì sự nghe này mới thật sự là cần thiết, là nhu cầu vô thượng, vì nó có thể giúp người phàm trở nên thánh thiện, thanh tịnh và vượt qua đau khổ. Hãy học tập sự nghe vô thượng này. 3. Này các tỳ kheo, có người cảm thấy mình hạnh phúc khi có được người bạn đời, con cái, tài sản hay có lòng tin vào các sa môn, bà la môn tà kiến, tà hạnh. Như Lai cho rằng đây không phải là những đối tượng đáng được lợi đắc, vì lợi đắc này mang tính phàm phu, không liên hệ đến mục đích xa lìa sự tham chấp, không đạt được sự an tịnh giải thoát. Chỉ với ai biết tìm kiếm và được các tài sản thánh, đạt được lòng tin vào Như Lai, vào chánh pháp, vào tăng đoàn với chánh tín ái mộ, thì sự lợi đắc này mới thật sự cần thiết, là nhu cầu vô thượng, vì nó có thể giúp người phàm trở nên thánh thiện, thanh tịnh và vượt qua đau khổ. Hãy học tập sự lợi đắc này. 4. Này các tỳ kheo, có người cảm thấy hạnh phúc khi học tập về sinh vật học, binh pháp học và các nghề khác nữa. Nhưng Như Lai cho rằng đây không phải là cái thật sự đáng học, vì sự học này thuộc phàm phu, không liên hệ đến mục đích xa lìa sự tham chấp, không đạt được sự an tịnh, giải thoát. Chỉ với ai nỗ lực học về giới đức thánh, thiền định thánh và trí tuệ thánh với lòng chánh tín, ái mộ, thì sự học tập này mới thật sự cần thiết, là nhu cầu vô thượng, vì nó có thể giúp người phàm trở nên thánh thiện, thanh tịnh và vượt qua đau khổ. Hãy học tập sự học tập vô thượng này. 5. Này các tỳ kheo, có người cảm thấy hạnh phúc khi được phục vụ các vua chúa, bà la môn, những người giàu có hay các cấp bậc sai khác trong xã hội. Như Lai cho rằng đây không phải là các đối tượng thật sự đáng phục vụ, vì sự phục vụ này thuộc phàm phu, không liên hệ đến mục đích xa lìa sự tham chấp, không đạt sự an tịnh, giải thoát. Chỉ với ai biết phục vụ Như Lai, chánh pháp và những bậc giới đức với lòng chánh tín, ái mộ, thì sự phục vụ này mới thật sự cần thiết, là nhu cầu vô thượng, vì nó có thể giúp người phàm trở nên thánh thiện, thanh tịnh và vượt qua đau khổ. Hãy học tập sự vô thượng này. 6. Này các tỳ kheo, có người cảm thấy hạnh phúc khi nhớ đến người bạn đời, con cái, tài sản, nhà cửa, thầy tà, bạn xấu. Như Lai cho rằng đây không phải là các đối tượng đáng nhớ nghĩ, vì sự nhớ nghĩ này mang tính phàm phu, không liên hệ đến mục đích xa lìa sự tham chấp, không đạt được sự an tịnh giải thoát. Chỉ với ai biết nhớ nghĩ đến Như Lai chánh pháp, những bậc đạo đức với lòng chánh tín ái mộ, thì sự nhớ nghĩ này mới thực sự cần thiết, là nhu cầu vô thượng, vì nó có khả năng giúp người phàm trở nên thánh thiện, thanh tịnh và vượt qua đau khổ. Hãy học tập sự nhớ nghĩ vô thượng này. Khi nghe Đức Phật phân tích giảng dạy về sáu pháp vô thượng, có khả năng giúp chúng sanh vượt thoát các khổ ách, đạt được hạnh phúc, tất cả đại chúng đều hớn hở và phát nguyện làm theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.